Chương 3788, ngược liên tình thâm nữ phối, 6. Cùng cảnh An An kết hôn, hắn đúng là nhất thời xúc động, chọc tức một chút rời nhà ra đi Giang Lâm. Hắn một mực biết rõ Giang Lâm hạ lạc, cho rằng đối phương nghe được chính mình kết hôn tin tức, tuyệt đối sẽ chạy về tới. Không thể không phủ nhận, hắn đúng là nhiều khi, đem cảnh An An xem như Giang Lâm thế thân. Đến cùng là hai tỷ muội, có rất nhiều chỗ tương tự. Về sau tất cả, liền thuận lý thành trương. Hắn không có chút nào lo lắng, cảnh An An sẽ không vì Giang Lâm đổi lá gan. Lúc đầu chờ đổi lá gan về sau, hắn liền định cùng cảnh An An ly hôn, nhiều đền bù nàng một chút, với tư cách chính mình nhất thời xúc động đại giới. Dù sao, người hắn thích là Giang Lâm. Nhưng không nghĩ tới, Giang Lâm thận lại ra vấn đề, cũng may có cảnh An An. Bởi vì việc này, hắn ngược lại là cảm thấy đặt ở trong lòng tảng đá thư giãn. Cảnh An An mang thai, hắn một chút đều không muốn cái này hài tử, lúc trước cũng là bởi vì đứa bé này, trở ngại phụ mẫu bên kia, tạm thời không có nói ra ly hôn. Hiện tại cứu Giang Lâm, lại có thể đánh dụng đứa bé kia, với hắn mà nói không còn gì tốt hơn. Bây giờ, Giang Lâm khôi phục, hắn tự nhận là cùng cảnh An An, không cần thiết lại tiếp tục, đến kết thúc cái kia nhất thời xúc động hôn nhân quan hệ, bằng không thì Giang Lâm sẽ tức giận, lại một lần nữa rời đi hắn. Vì lẽ đó, tại người Giang gia khó xử cảnh An An thời điểm, hắn lựa chọn thuận thế mà làm, cùng đối phương ly hôn. Giang Lâm đương nhiên biết rõ tất cả những thứ này khẳng định là Giang Văn Tranh mưu đồ, cái này nam nhân nàng hiểu rõ nhất cực kỳ. Bọn họ thế nhưng là cùng một chỗ lớn lên, nàng còn không biết tính cách của hắn sao khi còn bé những cái kia khi dễ nàng, muốn đánh nàng chú ý bạn học kia, đều sẽ bị Giang Văn Tranh len lén tìm người thu thập, hạ tràng vô cùng thảm. Cuối cùng nhìn nàng đều chỉ có khả năng ẩn nút đến xa xa. Phàm là nàng muốn đồ vật, hắn sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn nâng đến trước mặt của nàng. Tại biết rõ đối phương cùng người ta sau khi kết hôn, quả thật làm cho nàng tức giận cực kỳ, tức giận đến nàng tim gan đều tại đau. Nàng phi thường minh bạch, cái này nam nhân có cỡ nào thích nàng. Cũng biết, hắn cùng cảnh An An kết hôn, có thể là nhất thời xúc động, đây chính là nàng nắm giữ vài chục năm nam nhân. Ai có thể cướp đi đâu nàng phía trước ra đi, một phần là thật cực kỳ tuyệt vọng, chính mình vợ ơ y ma được loại kia bệnh, muốn đi ra ngoài giải sầu một chút, thuận tiện chờ bệnh viện phối đôi. Một nguyên nhân khác, nàng biết mình còn có một cái thân tỷ tỷ. Nói lên cái này thân tỷ tỷ, kỳ thật trong nội tâm nàng có oán nghiệm. Phụ mẫu khi còn tại thế, càng thích nàng cái kia dịu dàng ít nói tỷ tỷ, luôn nói tỷ tỷ so với nàng nghe lời, thành tích lại so với nàng tốt, còn hiểu sự tình. Cái này cho nàng tâm linh nhỏ yếu, tạo thành thật sâu tổn thương. Vì lẽ đó, nàng mới cố ý lộ ra mình còn có một cái tỉ tỉ sự tình, còn nói chính mình rất nhớ tỉ tỉ. Dựa theo nàng đối Giang Văn Tranh hiểu rõ, đối phương nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi tìm người, sau đó để tỉ tỉ của nàng đi phối hình. Thân muội muội có việc, thân tỉ tỉ sao có thể trơ mắt nhìn nàng chết, làm sao đều phải giúp trợ thân muội muội mới là. Nguyên bản kế hoạch phải hảo hảo. Nàng an vị chờ phối hình kết quả. Không nghĩ tới chính là, Giang Văn Tranh sẽ cùng cảnh An An kết hôn, bởi vì hờn dỗi, nàng thẳng thắn không có trở về. Chờ bọn hắn kết hôn xong, nàng lại vô cùng hối hận, minh bạch cái này nam nhân khẳng định là bởi vì nhiều lần tại nàng nơi này vấp phải trắc trở, bị tổn thương đến lòng tự trọng. Đợi nàng trở về xem xét, kết quả liền tức điên. Bọn họ không những kết hôn, hoàn thành chân chính phu thê. Nàng sở dĩ cùng Giang Văn Tranh không thể ở chung một chỗ, hai người cu nở dê không có thiêu phá quan hệ, cũng là không dám thiêu phá, bằng không thì người Giang gia là sẽ không tiếp nhận. Chủ yếu là, Giang Văn Tranh là sợ nàng bị thương tổn.